Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu Trình Trình. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trùng này không tiện di chuyển tự do nhưng khuyết điểm này hoàn toàn có thể được Quỷ Nhi bù đắp. Sau khi thực sự sinh ra, Quỷ Nhi có thể di chuyển tự do, trở thành mắt, tay và chân của nó. Lý Vân gần như cùng lúc nhận ra rằng cô ấy không phải là đối thủ của con quái vật này. Và nếu đánh động nó sẽ khiến tất cả quái vật trong bệnh viện này bị kích động. Chúng ta rút lui, Lý Vân không dám phát ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình nhắc nhở hai người còn lại nhưng đã muộn. Khi họ đang nhìn nó thì nó cũng đang nhìn họ. Tôi muốn chạy, không, tôi muốn sinh ra sự sống thiêng liêng. Biểu cảm nghiêm túc của Lý Vân bị thay thế bằng sự mong mỏi và kỳ vọng. Giống như một người mẹ trẻ không thể chờ đợi để mang thai. Giọng nói của hai người kia hòa cùng với giọng của cô ấy tạo nên một âm điệu kỳ lạ. Trùm cuối không làm gì cả nhưng sự ô nhiễm tinh thần cực mạnh đã kiểm soát họ. Khiến họ bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chạy trốn. Nơi này không có ai canh gác, mặc cho người ngoài xâm nhập nhưng sự hiện diện của nó đã vượt qua mọi sự canh gác. Trong lòng Lý Vân vô cùng lo lắng, tinh thần của cô ấy chỉ thoáng mơ hồ một chút rồi tỉnh táo lại ngay nhưng cô ấy đã không thể kiểm soát cơ thể mình nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nguy hiểm càng lúc càng gần. Khi Lý Vân ra ngoài thăm dò, trong giấc mơ của Lộc Duy, hiện tượng trẻ em phân chia cuối cùng cũng kết thúc. Lộc Duy giơ tay về phía chúng. Các con ngoan. Đã chuẩn bị sẵn sàng để phụng dưỡng mẹ chưa? Quỷ Nhi đồng loạt lùi lại một bước. Chúng sợ rằng Lộc Duy sẽ cắt chúng ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn. Nhưng chúng cũng không muốn bỏ qua. Con mồi béo bở, này, cảm thấy nếu có thể hấp thụ dinh dưỡng từ cô ta. Chắc chắn chúng sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Chúng chỉ có thể dùng ánh mắt tham lam nhưng đáng thương để cầu xin Lộc Duy. Mẹ ơi! Mẹ không thích chúng con sao? Mẹ không thể chỉ mang đứa con mà mẹ thích nhất đi thôi sao? Hu hu hu, mẹ ơi, con thích mẹ nhất, xin mẹ hãy mang con theo. Mẹ ơi, con ngoan nhất, chọn con đi. Những đứa trẻ này lại có xu hướng cãi nhau. Chúng không xé xác nhau ngay là vì chúng đã trải qua một lần phân chia. Bản thân đã yếu đi rồi. Lộc Duy không ngạc nhiên chút nào. Cô luôn nghĩ rằng mình là người có thể hòa hợp với trẻ con. Trẻ con ở công viên quỷ nhỏ rất thích cô. Lần trước ở trung tâm mua sắm, cô vô tình làm trẻ con khóc là một tai nạn. Sự thật chứng minh quả nhiên cô rất được trẻ con yêu mến. Lộc Duy mỉm cười với tất cả mọi người, như một người lớn đáng tin cậy. Tất nhiên Lộc Duy phải dạy những đứa trẻ này những quan niệm đúng đắn. Mẹ thích tất cả các con, vậy tại sao mẹ chỉ chọn một người? Những đứa trẻ nhỏ thế này, nếu chỉ nói lý lẽ thì chắc chắn chúng sẽ không nghe nên Lộc Duy quyết định dùng cách vừa chơi vừa dạy. Trong tay cô xuất hiện một chiếc đũa, cô bẻ đôi chiếc đũa. Các con xem, một chiếc đũa rất yếu, đúng không? Những đứa trẻ gật đầu. Trong tay Lộc Duy xuất hiện một bó đũa. Cô bẻ cong hai cái nhưng không gãy. Một bó đũa thì không dễ gãy như vậy. Đúng không? Những đứa trẻ lại gật đầu. Lộc Duy từ từ dẫn dắt. Vì vậy gánh nặng phụng dưỡng bây giờ là rất lớn. Các con giống như những chiếc đũa này. Phải đối mặt với sức mạnh đó. Nếu chỉ có một người thì sẽ bị đè bẹp ngay. Nhưng nếu có rất nhiều người cùng chia sẻ gánh nặng thì có thể chống đỡ được. Những đứa trẻ suy nghĩ một lúc, lý lẽ nghe có vẻ đúng, nhưng vấn đề là, ai nói là phải phụng dưỡng mẹ chứ? Một giọng nói ngây thơ nhưng tàn nhẫn không thể kiềm chế được bật ra từ đám trẻ. Đừng nhìn chúng bây giờ làm bộ ngoan ngoãn, bản chất của chúng là một mối quan hệ ký sinh một chiều. Khi chúng được sinh ra, đó cũng là ngày Lộc Duy chết, nếu cô chưa chết hoàn toàn. Chúng sẽ coi cô là thức ăn mà ăn hết. Nụ cười trên mặt Lộc Duy không thay đổi. Gần như quên giải thích rồi. Trong câu chuyện nhỏ này của mẹ, các con là những chiếc đũa nhưng mẹ vẫn là mẹ. ai mà không phụng dưỡng chứ? Cô chọn những chiếc đũa ra và bẻ từng chiếc một. Đùa gì vậy? Trong giấc mơ do mình làm chủ, Lộc Duy có thể nuôi những đứa trẻ bất hiếu sao? Chắc chắn là không rồi. Câu chuyện này muốn nói với các con rằng không phụng dưỡng mẹ thì là điều đáng sợ hơn nhiều so với việc gánh chịu áp lực phụng dưỡng. Lộc Duy tốt bụng tổng kết lại cho mọi người. Cả căn phòng im lặng. Lộc Duy lại nói, lúc nãy ai đã nói vậy? Lại đây, đúng lúc để mẹ làm ví dụ cho mọi người xem. Không ai nhận, Lộc Duy cười khúc khích. Mẹ chỉ nói ví dụ thôi. Mẹ sẽ không thực sự bẻ gãy các con đâu. Mẹ không phải là ác quỷ. Có thể nói chuyện thì chắc chắn sẽ nói chuyện trước. Vậy nếu không thể nói chuyện thì sao? Nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt cô đã nói lên tất cả. Bỗng nhiên những đứa trẻ có chút hối hận khi đến đây tranh giành. Cơ thể mẹ này hơi đáng sợ. Hay là chạy trốn thôi. Lộc Duy đã từng chăm sóc những đứa trẻ ở công viên quỷ nhỏ. Cô biết rằng việc cho chúng học bài và làm bài tập sau đó là rất quan trọng. Những đứa trẻ này còn nhỏ hơn cả những đứa trẻ ở công viên quỷ nhỏ. Tất nhiên Lộc Duy không bắt chúng làm bài tập, chỉ là cùng lý thuyết cần củng cố kết quả học tập. Vì vậy Lộc Duy hỏi từng đứa một. Nghe câu chuyện nhỏ này xong, con có muốn phụng dưỡng mẹ không? Muốn, muốn ạ. Những đứa trẻ bị cô ấy chỉ định đều ấp úng nói. Trước tiên lừa mẹ qua đã, lúc này mà phản kháng mới thực sự là ngại sống lâu. Lộc Duy nhìn thấy hiệu quả rõ ràng, thầm vui mừng, quả nhiên cô rất giỏi trong việc dạy dỗ trẻ con. Chỉ là khi những đứa trẻ này nói, muốn, một số quy tắc vô hình bắt đầu bị vặn vẹo, giống như Lý Vân và những người khác đã phát hiện ra. Phó bản này có một, cơ thể mẹ, thật sự, nó có thể nhận được sự phản hồi từ quỷ nhi. Còn, cơ thể mẹ, là con người thì chỉ cung cấp dinh dưỡng. Nhưng vấn đề bây giờ là nếu quỷ nhi đồng ý phụng dưỡng một cơ thể mẹ khác thì ai mới là cơ thể mẹ thật sự? Cả hai đều là, hay có thể nói cơ thể mẹ này chính là cơ thể mẹ kia. Lộc Duy nhìn thấy phía trước xuất hiện một ánh sáng rất đặc biệt cùng với một số âm thanh quen thuộc gần như không thể nghe thấy. Cô bước tới và chạm vào theo bản năng. Tầm nhìn trước mắt Lộc Duy đột nhiên thay đổi. Tiểu Vân, còn có những người không quen biết, nhưng vì là mơ nên nội dung nhảy cóc là chuyện dễ hiểu. Lộc Duy không thấy điều này có gì lạ. Cô không hề ngạc nhiên. Chỉ là trước căn phòng kính, giọng nói của ba người đang ngâm nga về việc tình nguyện hiến thân để chào đón sự sống mới đột nhiên bị gián đoạn. Ba người bị kiểm soát chỉ có thể trơ mắt nhìn con trùm từ từ bò lại gần. Họ không thể cử động, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, lần này chết chắc rồi. Nhưng câu, Tiểu Vân, kia lại cắt đứt sự kiểm soát của họ. Cặp đôi người chơi kinh hoàng nhìn Lý Vân, con quái vật bác sĩ này giấu giếm quá kỹ, diễn quá đạt, tất cả những gì cô ta làm khiến họ tin rằng cô ta là người chơi. Họ còn chủ động kể hết mọi chuyện cho cô ta nghe. Nhưng, người chơi nào lại quen với trùm cuối chứ? Chẳng trách, mở ra, tuyến cốt truyện khác, vốn dĩ là chuyện rất khó khăn và hiếm gặp. Nhưng họ vừa vào đã gặp ngay một người chơi như vậy. Thực ra đó là một con quái vật giả làm người chơi. Thật xảo quyệt, Lý Vân ôm trán, giọng nói trầm thấp của con quái vật làm tai cô ấy đau nhức. Cô ấy thề rằng mình chưa từng quen biết kẻ này. Giọng nói đó cô ấy cũng chưa từng nghe qua. Nhưng cái giọng điệu và cách gọi quen thuộc đó khiến cô ấy ngay lập tức nhận ra đó là ai. Ánh mắt của hai người kia khiến Lý Vân cảm thấy đã đến lúc cô ấy nắm chắc vai phản diện rồi. Có Lộc Duy ở đây, muốn giữ được thân phận con người không hề dễ dàng. Có lẽ hai người chơi nghĩ rằng họ vốn dĩ đã không đánh lại mà người khác còn cố tình giăng thiên la địa võng để đối phó với họ. Chắc chắn lần này không thể chạy thoát nên chỉ biết nhìn Lý Vân với ánh mắt đầy kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ đến việc chạy trốn. nhưng nếu họ thử chạy sẽ phát hiện ra chẳng có ai đuổi theo họ cả. Lý Vân có thể nói gì đây? Không thể nào nói rằng thật ra nếu muốn đối phó với các bạn cũng chẳng cần phải tốn nhiều công sức đến thế. Phải không? Cô ấy nhún vai, nhắc nhở một cách ân cần. Tôi đã nói với các bạn rồi. Tôi không phải đại lão. Tôi cũng chỉ được đại lão bảo vệ thôi. Bây giờ nơi này đã an toàn. Các bạn có thể quay lại khu tiếp đón để bình tĩnh lại. Chùm cuối ở đây đã bị Lộc Duy khống chế trước. Lý Vân cũng không biết Lộc Duy đã làm như thế nào. Rõ ràng cô vẫn còn ở trong phòng khám. Dù sao thì có nhiều thứ Lộc Duy làm mà Lý Vân vẫn chưa học được. Tóm lại vì chùm cuối đã bị khống chế mà hai người này lại đang hoảng loạn nên để họ quay lại khu tiếp đón bình tĩnh lại là tốt nhất. Lý Vân không muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi là người tốt, vì thực sự những người tốt thường không nói điều đó. Câu nói đó chẳng khác gì là che giấu điều gì đó. Cảnh tượng trước mắt mang đến một cảm giác quen thuộc khó hiểu khiến cô ấy ngay lập tức nhớ lại phó bản chung cư. Khi đó vai trò lớn nhất của Lý Vân là nhấn mạnh. Lộc Duy thực sự là người của chúng ta. Tránh để người khác bỏ phiếu sai cho quản lý. Một thời gian đã trôi qua nhưng dường như chẳng có gì thay đổi. Điều này khiến Lý Vân không khỏi nghi ngờ. Có lẽ đây chính là vai trò lớn nhất của mình. Thôi kệ. Khi họ rời khỏi khu vực này an toàn, họ sẽ bình tĩnh nhận ra rằng, thực sự không có âm mưu nào ở đây cả. Ở lại đây thực sự không chắc chắn an toàn tuyệt đối. Ô nhiễm tinh thần ban đầu đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn một loại. Ô nhiễm Lộc Duy, người bình thường chưa chắc đã chịu được. Nghe Lý Vân nói vậy, hai người có chút do dự. Họ có hiểu lầm không? Trên đường đi. Lý Vân luôn tỏ ra rất đáng tin cậy. Chưa kể Lý Vân có phải là người chơi hay không. Việc họ vừa thoát khỏi sự kiểm soát tinh thần đáng sợ là thật. Bây giờ có thể tự do suy nghĩ, tự do kiểm soát cơ thể mình thật là một cảm giác tuyệt vời. Nếu có thể rời đi, tất nhiên họ muốn đi. Họ lén lút tính toán lộ trình trốn thoát. Nhưng ngay lúc này, con quái vật đột nhiên lao vào tấm kính trong suốt, phát ra tiếng động lớn rồi nó lại gầm lên một tiếng. Dường như bị hành động muốn trốn thoát của hai người chọc tức. Tiếng răng rắc vang lên, trên bề mặt kính xuất hiện những vết nứt lớn. Cặp đôi run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa. Lý Vân đang đùa cợt họ, một số quái vật độc ác rất thích làm những chuyện như vậy. Nhìn thấy người chơi bị chơi đùa trong tay mình, nhìn thấy tâm trạng của người chơi nhảy qua lại giữa vui mừng và tuyệt vọng. Thậm chí đối với một số quái vật, loại, giá trị cảm xúc này còn ngon hơn cả cơ thể con người. Hai người chơi đã hoàn toàn từ bỏ ý định chạy trốn. Ôm hy vọng đó chỉ khiến họ bị trò vui ác ý của quái vật lợi dụng. Để lưng quay về phía con quái vật như vậy. Chẳng phải là muốn chết nhanh hơn sao? Chiến đấu thôi, họ đã sẵn sàng hy sinh rồi. Đồng thời họ cũng có chút nghi ngờ. Hướng dẫn không đề cập gì đến tình huống của chùm cuối. Không lấy được quyền hạn thì rất khó vào sâu đến mức này. Vậy mà ngay cả con bác sĩ xảo quyệt, giỏi diễn xuất và chơi đùa lòng người này cũng không ai đề cập đến. Thông tin thiếu sót quá nghiêm trọng. Nếu họ có thể sống sót trở về, họ có thể bổ sung phần thông tin thiếu sót này. Nhưng, quá khó rồi, hai người khổ sở cười thầm. Đây chắc là trận chiến cuối cùng rồi. Lý Vân, phải làm sao đây? Hai người này diễn sâu quá. Nếu để lâu hơn chỉ sợ họ sẽ diễn ra cả cảnh sinh ly tử biệt. Một người nỗ lực để tạo cơ hội cho người kia chạy thoát. Hay là cho họ một cú đấm để ngất đi, tránh cho họ phải suy nghĩ nhiều. Ý nghĩ nguy hiểm này thoáng qua trong đầu Lý Vân, nhưng nhìn dáng vẻ cảnh giác của hai người họ, chỉ sợ vừa ra tay thì thật sự khó mà dừng lại được. Lý Vân lùi vài bước, tỏ ý hoàn toàn không muốn đánh nhau với họ. Và khi Lý Vân bước sang một bên, con quái vật cũng không tiếp tục lao vào tấm kính trước mặt họ nữa. Cả hai ngạc nhiên, Tất nhiên Lộc Duy không cố ý dọa họ. Cô đâu biết mình đang ở đâu. Thậm chí cô không biết mình đã biến thành hình dạng gì. Hoàn toàn chỉ vì thấy Lý Vân mà lao đến. Kết quả là do không biết có tấm kính trong suốt nên mới đâm sầm vào rồi kêu lên. Thôi được, cũng không đau lắm, dù sao đây cũng chỉ là mơ mà. Nhưng ai mà không thấy đau khi đâm vào tấm kính trong suốt bất ngờ cơ chứ? Hình dạng và giọng nói của quái vật vốn đã đáng sợ. Nên trong mắt cặp đôi người chơi, nó mới gây cảm giác đe dọa mạnh mẽ như vậy. Lý Vân đã đứng sang một bên rồi. Chắc chắn Lộc Duy cũng đã đi theo cô ấy. Nói thật, Lộc Duy cũng không ngốc. Đã biết trước có tấm kính trước mặt rồi. Sao có thể đâm lung tung nữa chứ? Khủng hoảng khiến hai người kia căng thẳng như lâm đại địch đã được giải quyết theo cách đơn giản nhất. Lộc Duy không để ý đến cảm xúc của họ. Chỉ mải mê chào hỏi Lý Vân. Chỉ là hiện giờ hình dạng của cô thực sự khó mà nói nên lời. Vui hay không vui với cô ấy đều rất đáng sợ. Không khác gì nhau, chỉ là sự khác biệt giữa rất đáng sợ và đáng sợ kinh hoàng. Mà thôi, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Lý Vân nghiêm túc hỏi. Lý Vân có thể nói là rất chuyên nghiệp. Ngay cả khi chùm cuối đã biến thành Lộc Duy, giữa lúc có thể tồn tại một khoảng trống lớn mà cô ấy không hiểu, Lý Vân vẫn nhanh chóng bắt kịp Lộc Duy. Dường như cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm trong kế hoạch của họ. Không có điều gì bất ngờ xảy ra. Ở bên Lộc Duy lâu như vậy, không có chút khả năng ứng biến này thì sao được? Quan trọng không phải là Lộc Duy làm thế nào để đạt được điều đó mà là tiếp theo phải làm gì. Đã hạ gục chùm cuối rồi nhưng Lộc Duy không tuyên bố chiến thắng phó bản chắc chắn là có lý do. Chẳng hạn như những quỷ nhi đã ra đời đâu rồi. Những thai phụ đã bị cấy hạt giống quỷ nhi sẽ ra sao? Vấn đề xử lý sau phó bản này phức tạp hơn nhiều so với các phó bản thông thường. Chắc chắn Lộc Duy đã sớm nhận ra điều này. Lý Vân suy nghĩ rõ ràng, trong lòng đầy sự ngưỡng mộ. Lộc Duy thì suy nghĩ chẳng rõ ràng chút nào. Cô định gãi đầu nhưng lại không có tay nên trở thành vô số mạch máu như xúc tu đang vẫy lung tung. Tiếp theo làm gì nhỉ? Cô cũng không có ý tưởng gì. Giấc mơ là như thế. Nhảy cóc lung tung. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lộc Duy quyết định quay ngược giấc mơ lại. Vì mặc dù ở đây có vẻ thoải mái nhưng có chút buồn chán. Cô muốn đi tìm lũ trẻ chơi. Có nhiều đứa trẻ muốn phụng dưỡng cô như vậy. Dù chỉ là một giấc mơ nhưng là một giấc mơ làm giàu. Con quái vật không còn bị kiểm soát ngã xuống đất, với tư cách là cơ thể mẹ thực sự sinh ra quỷ nhi. Ban đầu tất nhiên nó có ý thức của riêng mình. Ngay khi Lộc Duy đến, nó đã cố gắng tranh giành quyền kiểm soát với cô. Cuộc cạnh tranh về quyền kiểm soát cơ thể diễn ra một cách tàn khốc và lặng lẽ. Giống như những gì vừa xảy ra với Lý Vân và những người khác. Chỉ cần bị chú ý là không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Đó là một cuộc tàn sát tàn nhẫn mà người ngoài không nhìn thấy với điều kiện là Lộc Duy không ra tay. Cách chương